Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là vừa rồi người xuống đường hầm đáy biển với anh ta là cô chứ không phải nữ khách mời khác. Nếu không thì chắc chắn đã bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa gạt. Chúng ta đi siêu thị đi. Đã muộn rồi. Trước 5 giờ, chúng ta quay lại khách sạn. Kiều Phương Hạ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói với Từ Đình Vinh. Được, Từ Đình Vinh thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường. Không biết lòng cô đang nghĩ gì. Vì Kiều Phương Hạ không phản cảm với anh ta nên anh ta không nói gì nữa. Khởi động xe lái về phía siêu thị. Trên đường đi, Từ Đình Vinh im lặng một lát rồi hỏi Kiều Phương Hạ. Tối nay cô muốn ăn gì? Cái gì cũng được, nấu vài món ăn gia đình hàng ngày. Thái độ của Kiều Phương Hạ hệt như lúc vừa xuất phát ở khách sạn. Trả lời Từ Đình Vinh với kiểu có tí khoảng cách. Vậy cô thích ăn đồ ăn nhà có mùi vị như thế nào? Chua ngọt hay cay? Tôi là người thành phố Hạ Du. Thích chua ngọt, Kiều Phương Hạ suy nghĩ rồi đáp. Vậy cô thích thịt kho thơm không? Từ Đình Vinh suy tư một lát rồi hỏi ngược lại. Được, cái gì cũng được. Kiều Phương Hạ thờ ơ gật đầu. Khi hai người xuống xe, vừa hay trông thấy Kỷ Khanh Ngọc và Ti Hoàng Nam cũng đến cửa siêu thị. Vẻ mặt Ti Hoàng Nam lạnh lùng hờ hững, không nói chuyện với Kỷ Khanh Ngọc. Trùng hợp anh ta quay đầu lại, trông thấy hai người Kiều Phương Hạ cũng đến. Hai mắt lập tức sáng lên, nhiệt tình kêu. Chị, Kiều Phương Hạ không ngờ lại trùng hợp như vậy, sẽ gặp phải Ti Hoàng Nam ngay ở cổng siêu thị. Cô quay đầu nhìn Từ Đình Vinh ở bãi đỗ xe sau lưng. Thấy anh ta đã đi đến đây. Bèn nhìn Ti Hoàng Nam. Mỉm cười nhàn nhạt đáp. Trùng hợp thế. Không trùng hợp. Kỷ Khanh Ngọc cười như không cười. Trả lời. Bọn tôi đã ở cổng siêu thị một lát rồi. Kỷ Khanh Ngọc nói xong. Chỉ về phía khu trò chơi điện tử. Hơn 2 giờ. Ti Hoàng Nam và cô ta đã đến đây rồi. Cô ta không biết chơi điện tử nhưng Ti Hoàng Nam cứ một mực chơi. Cô ta hết cách rồi. Chỉ đành kiên trì giả bộ hứng thú. Cùng chơi với anh ta một lát. Hai người chơi gần một tiếng. Ti Hoàng Nam càng lúc càng không yên lòng. Trong lòng Kỷ Khanh Ngọc hiểu được Ti Hoàng Nam đang chờ Kiều Phương Hạ. Anh ta muốn đi dạo siêu thị với Kiều Phương Hạ. Nhưng lại không thể vạch trần trước màn ảnh. Cách chương.